Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 906. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tính kỹ thì nhà hàng Tô Thị cũng là một phần trong đó. Những năm gần đây, Tô Ý đã lần lượt mở chi nhánh tại Thượng Hải và Dương Thành. Cô dự định sau này sẽ thành lập một công ty quản lý nhà hàng riêng, mở rộng nhà hàng Tô Thị ra khắp cả nước. Liêu Chính Dân sắp xếp công việc cho từng người, cuối cùng trực tiếp nói. Những việc khác không rõ thì cứ để trợ lý Triệu phối hợp với các con, còn lại các con cứ yên tâm làm việc đi. Khi thực sự tới bước này, Lâm Trạch Tây bỗng cảm thấy áp lực. Tiểu Ý, ba đột nhiên mặc kệ, sao anh thấy lo lắng quá? Tô Ý mỉm cười, dù cô cũng cảm nhận áp lực rất lớn, nhưng Liêu Chính Dân đã nói trước với cô điều này từ nhiều năm về trước, vậy nên cô không hề bất ngờ. Những năm qua, cô luôn cố gắng để trở thành một doanh nhân giỏi, dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng cô luôn luôn nỗ lực tiến bộ. Giờ đây, Liêu Chính Dân và Tô Nhân đã sẵn sàng cho chuyến du lịch của mình, cô không muốn khiến hai người họ phải lo lắng. Anh yên tâm đi, em tin anh. Sau cuộc họp gia đình, Liêu Chính Dân và Tô Nhân bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Điểm đến đầu tiên của họ là Hồng Kông. Liêu Chính Dân dự định đưa Tô Nhân gặp lại bạn bè cũ, đồng thời xử lý việc bàn giao công việc. Sau đó, họ sẽ xuất phát từ Hồng Kông đi một vòng Đông Nam Á. Sau khi từ Đông Nam Á về, họ sẽ về Bắc Kinh để ăn Tết cùng gia đình, nghỉ ngơi 1-2 tháng, sau đó lại tiếp tục khởi hành sang châu Âu. Sau đó lại quay về Bắc Kinh nghỉ ngơi, rồi lại xuất phát đi Úc và New Zealand. Cho đến khi cả hai già đến mức không thể đi nữa, Liêu Chính Dân sẽ luôn bên cạnh Tô Nhân, cùng bà ấy ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Vì nghĩ đến sức khỏe của cả hai, đặc biệt là Tô Nhân không hay đi xa, lịch trình của họ khá thoải mái. Nói ngắn gọn là, có máy bay thì không đi xe, có xe thì không đi bộ, chủ yếu là nghỉ dưỡng không lo thiếu tiền. Nhìn kế hoạch của ba mẹ, Tô Ý và các anh chị em không khỏi ganh tị. Họ chỉ mong đến tuổi đó, mình vẫn còn đủ sức khỏe và tinh thần để nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Điều quan trọng nhất là có thể cùng người mình yêu ngắm nhìn thế giới. DTVCH tỷ nghĩ đến thôi đã thấy đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Từ khi Tô Ý thành lập tập đoàn Tô Thị và trở thành chủ tịch, công việc của cô ngày càng bận rộn. Tuy nhiên, cô luôn đặt mục tiêu rõ ràng, dù công việc cô bận đến đâu, cũng phải về nhà ăn cơm tối với gia đình. Buổi tối, cô nhất định dành thời gian cho chồng con. Bởi vì công việc chỉ là tạm thời, còn chồng và con cái là mãi mãi. Quản lý thời gian tốt thì mọi thứ đều có thể sắp xếp ổn thỏa. Vì vậy, không chỉ các hoạt động ở trường của con cô không vắng mặt, mà thỉnh thoảng cô và Chu Cận Xuyên vẫn có những buổi hẹn hò riêng tư. Nếu không thể ra ngoài, cả hai sẽ hẹn hò trong không gian của họ. Hiện tại Chu Cận Xuyên đã biến không gian của Tô Ý trở nên ngày càng đẹp. Không chỉ xây một căn nhà gỗ nhỏ, mà còn có cả một cái đình. Đây thực sự là thế giới riêng của hai người. Ngoài khu vực nghỉ ngơi, phần còn lại là vườn trồng nhân sâm do Chu Cận Xuyên chăm sóc. Kho hàng chất đầy các món đồ dự trữ. Trong đó có mấy thùng bảo vật do Tô Nhân từ nhà cũ nhà họ Tô để lại cho cô nhiều năm trước. Đến hiện tại Tô Ý vẫn nhớ rõ ràng khi ông ngoại để lại những bảo vật này. Ông ấy hy vọng rằng hậu duệ của mình một ngày nào đó có thể dùng chúng để khôi phục lại gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tập đoàn Tô Thị đã lớn mạnh, nhưng đáng tiếc những bảo vật ấy vẫn chưa được sử dụng. Nghĩ đến việc những tâm huyết của ông ngoại giờ phải nằm một góc bỏ bụi, Tô Ý không khỏi thấy tiếc nuối. Nhưng bán đi thì chắc chắn là không thể. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Ý quyết định sẽ xây một bảo tàng dưới danh nghĩa tập đoàn Tô Thị để mọi người có thể vào tham quan miễn phí. Cách chương.